Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Gia ngục. Chương 254. Gia ngục vô tri. Cùng vô tận thế giới đối nghịch, Đinh Trúc tại sau một tháng rốt cục cùng trong ngục giam những người khác vẫy tay từ biệt. Trước đó, Tôn Tỷ Ba cùng Chu Vương Sách đã tuần tự đều rời đi ngục giam. Bất quá trước khi rời đi, Đinh Trúc cùng trong ngục giam mỗi người đều thêm vì bạn tốt. Dù sao cùng một chỗ đã từng đi lính, cùng một chỗ đã từng ngồi tù, còn cùng một chỗ ít qua ít, được xưng là nhân sinh giao tế bên trong tam đại sát. Dưới loại tình huống này kết bạn bạn bè, bởi vì đều là tại nhân sinh nhất là dài dằng dặc hoặc là nhất là chật vật thời điểm, mọi người lẫn nhau đều gặp lẫn nhau nhược điểm cùng nhân sinh chán nản nhất dáng vẻ. Cho nên, tại đồng lý tâm tác dụng dưới, mọi người quan hệ càng sát, giống như là muốn chứng minh đầu này quy luật đồng dạng. Tại Đinh Trúc mới vừa đi ra ngục giam thời điểm, ở xa 5 tầng cùng 7 tầng nhiệm vụ bên trong Tôn Tỷ Ba cùng Chu Vương Sách dĩ nhiên 10 phần nhiệt tình cho nàng phát tới vấn an, thậm chí còn hẹn nhau nếu như về sau có cơ hội, mọi người cùng nhau ngồi nửa lao. Đối với bọn hắn vấn an, Đinh Trúc biểu thị ra tiếp nhận, nhưng là đối với đằng sau hẹn nhau, Đinh Trúc trực tiếp giả bộ như không có trông thấy. Đời này, nàng cũng không nguyện ý tại đi cái địa phương quỷ quái kia. Ngay từ đầu nàng còn có các loại không biết sự tình lĩnh giáo. Nhưng là ban đầu một tuần lễ về sau, đem tất cả mọi người trong bụng biết đến đồ vật đều móc đến không sai biệt lắm, Đinh Trúc liền bắt đầu có thể trải nghiệm những người này sự bất đắc dĩ. Địa phương quỷ quái kia đúng là quá nhàm chán, không thể cùng ngoại giới thông tin, không tiếp thụ thăm tù, không có bất kỳ cái gì giải trí công trình, càng không thể đọc sách xem báo tìm kiếm tiến tới. Mỗi ngày có thể ăn vào đồ vật chỉ có cơ bản nhất bánh mì khô cùng nước, mà lại số lượng vô cùng ít ỏi. Tóm lại trong tù ngươi có thể việc làm chính là cùng cái khác bạn tù mắt lớn chừng mắt nhỏ, cưỡng ép giới trò chuyện. Chờ đến cuối cùng mấy ngày, Đinh Trúc cũng bắt đầu mãnh liệt hy vọng sẽ có người mới tới. Dù sao có người mới tiến đến liền sẽ mang đến không ít có ý tứ sự tình, đủ bọn hắn giải trí vài ngày. Cho nên Đinh Trúc là phi thường sùng bái Tạ Hy Âm. Cứ việc nàng chưa từng gặp qua Tôn Tỷ Ba trong miệng vị này có lai lịch lớn nữ thiết lập lại người, nhưng là liền hướng quan tâm nàng nhà tù, Đinh Trúc đối với nàng lòng kính trọng cũng như hoàng hà chi thủy chảy xiết đến biển không còn về. Tạ Hy Âm là bị giam tại ngục giam tận cùng bên trong nhất một cái đơn độc phòng giam bên trong. Nơi đó không có cửa sổ, chỉ có một đạo gắt gao cửa. Nghe nói bên trong cực kỳ nhỏ bé, không đến một cái mét vuông, không có bất kỳ người nào có thể nói chuyện. Muốn tại dạng này trong một cái phòng ngây ngốc 3 năm ngày liền phải hậm hực, ngây ngốc 2 tuần lễ liền phải điên, nghỉ ngơi cái mấy tháng liền nhân quỷ không bằng. Huống chi vị này Tạ Hy Âm thế mà ở lại bên trong trọn vẹn nửa năm mà đi ân. Đoán chừng người này đã không phải là cái gì người, có thể là thần. Khi Pôn Thành tia nắng đầu tiên rơi vào Đinh Trúc trên mặt thời điểm, nàng nhìn thấy Masiro đang ngồi ở ngục giam bên ngoài trên cầu đá một cái trụ tử khắc hoa bên trên. Đối với mình trông mòn con mắt, lại sau một khắc, Masiro liền đã như là một cái màu vàng bóng len đồng dạng bay thẳng chạy nhập trong ngực của nàng. Khó được nũng nịu hai cuống họng, ngươi làm sao lại đi ngồi tù đâu? Ta cũng không nghĩ, ngao ô. Ngươi cũng không biết ngươi ngồi tù khoảng thời gian này ta là chả không nhớ cơm không nghĩ, đừng giả bộ, tất cả mọi người hiểu rõ. Ta nghe thấy bên trong trong miệng ngươi còn có mùi cá tanh. Vừa ăn xong cá khô nhỏ đi, mèo ô. Ngươi người này thật là không có hữu tình thú. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta gầy sao? Cũng không có. Từ cảm giác của ta đi lên nói, ngươi nên lại mập. Tại Masiro qua loa cho xong, tan đi. Chân tình thực lòng nghênh đón dưới. Đinh Trúc cùng nàng hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trên đường đi Masiro đều đang líu díu nói đoạn thời gian gần nhất bên trong Pôn trong thành phát sinh sự tình. Thế nhưng là Đinh Trúc trong đầu lại tại ong ong nghĩ đến vấn đề khác. Nàng cảm thấy mình đại khái bị trong ngục giam những người kia cho tẩy não thành công. Cũng tỉ như Masiro tại nhà dạnh nhà kia bán cá lão bản thật sự là chán ghét. Dĩ nhiên mỗi lần đều giết quen. Đối đãi nó cái này khách quen. Dĩ nhiên không phải sách giá cao chính là dùng kém cỏi nhất phẩm chất chiêu đãi nó. Đinh Trúc trong lòng thì nghĩ tới là nếu như đem người này phủ lấy khăn trùm đầu dẹp đi đằng sau trong ngõ nhỏ đánh một trận. Đoán chừng hắn sẽ không biết đi. Cũng tỉ như Masiro tại phàn nàn nói tiền thuê nhà của bọn họ đến kỳ còn có 2 tháng. Thế nhưng là phòng đông đã qua đến thúc giục 2 lần. Kia cư cao lâm hạ ánh mắt thật giống như bọn hắn đã thiếu nàng 3 năm tiền thuê nhà. Đinh Trúc trong lòng thì nghĩ tới là nếu như đem phòng đông trong nhà kết sắt lại ra. Như vậy nàng báo quan về sau thành công bắt được mình tỷ lệ cao bao nhiêu. Còn có, coi là thật chẳng thúc giục Đinh Trúc nhanh lên đi nhận chức vụ đại sảnh giao nhiệm vụ nhận nhiệm vụ. Tuyệt đối không nên lại xuất hiện bị cưỡng chế nhiệm vụ dùng thế lực bắt ép thời điểm. Đinh Trúc nhưng trong lòng lại nghĩ, tầng thứ hai này tử quán ở nơi nào? Nàng muốn đi nhìn thử một chút, tử quán nhiệm vụ đến cùng có cái gì khác biệt, tựa như là dạng này. Đinh Trúc bắt đầu ý thức được từ ngục giam ra, di chứng. Nàng giống như có lẽ đã sẽ không dùng bình thường thiết lập lại người tư tưởng để suy nghĩ vấn đề. Nàng có thể nghĩ đến tất cả suy nghĩ vấn đề phương pháp tựa hồ cũng là du tẩu tại vô tận thế giới. Quy tắc biên giới phương pháp, đồng thời những phương pháp này, không chịu đến thành thị bảo hộ. Đinh Trúc lắc lắc đầu, nàng cảm thấy nàng cần muốn lãnh tĩnh một chút, nếu quả như thật dựa theo mình bây giờ ý nghĩ trong lòng tiếp tục. Chỉ sợ không được bao lâu, nàng thật sự sẽ cùng Tôn Tỳ Ba cùng Chu Vương Sách nói đến đồng dạng. Bọn hắn sẽ trong tù gặp lại. Dựa theo Chu Vương Sách thuyết pháp A, tử quán vật này lý luận tại mỗi một tầng đều sẽ có. Nhưng là, khi hắn biết chuyện này đồng thời đi tìm thành công thời điểm là tại 3 tầng. Cho nên, có thể khẳng định là 3 tầng cùng 3 tầng trở lên là có tử quán. Nhưng là 3 tầng phía dưới hắn liền không xác định, bất quá hẳn là sẽ có. Đinh Trúc vào lúc ban đêm nằm ở trên giường, nghe Masiro kia cân xứng tiếng hít thở, trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ chính là liên quan tới tử quán sự tình. Không thể không nói, so sánh với những chuyện khác, chuyện này để Đinh Trúc càng thêm để ý. Trong tử quán kia độ cao tự có suốt nhiệm vụ để Đinh Trúc bắt đầu khinh bỉ tại nhiệm vụ trong đại sảnh muốn tuân thủ đủ loại quy tắc, nàng thậm chí đã âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá sự tình có được hay không, nàng tổng phải cố gắng đi tìm một chút. Ngày thứ hai, mang theo chuyện này, đỉnh lấy hai cái lớn mắt quầng thâm Đinh Trúc đi đến mở một chút bắt đầu tìm kiếm tử quán con đường. Pôn Thành mặc dù là tại tầng 2 cái này bị Tôn Tỳ Ba cùng Chu Vương Sách bọn người ca tụng là đất cắn sỏi đá vô tận thế giới tầng dưới chót. nhưng là diện tích của nó vẫn là vô cùng lớn, đồng thời phi thường giàu có. Cả tòa thành thị nếu như muốn liều mạng hai chân đến đo đạc, không có có tầm một tháng nửa tháng cũng không tính là lượn quanh một vòng. Có lần trước một tháng không tiến vào nhiệm vụ liền sẽ bị phán định lười biếng mà chỉ có thể tiến vào cưỡng chế nhiệm vụ kinh nghiệm. Keo Kiệt Đinh Trúc cuối cùng quyết định vẫn là thuê một thớ tiểu mã đến thay đi bộ, dùng để tiết kiệm thời gian. Nếu như tại thời gian một tháng bên trong nàng còn không có tìm được cái kia cái gọi là tử quán, nàng liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi nhận chức vụ đại sảnh tìm tới nhiệm vụ mới. Hết chương.